Dư Hạ ăn viên kẹo đi. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông điện thoại đột ngột đánh thức Tô Nam Chi khỏi giấc mộng đẹp pa lô. Giọng nói còn khàn khàn vì chưa tỉnh ngủ hẳn. Bé yêu, đã 10 giờ rồi đấy, đừng nói với chị em vẫn chưa dậy nhé. Giọng người ở đầu dây bên kia không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Cô rụi rụi mắt, cố gắng lấy lại tinh thần. Tối qua ngủ không ngon, Ngô Yêu hiểu ý cô, đau lòng lại bất lực thở dài. Cô vừa nghĩ đến những lời sắp nói, đầu đã đau nhức không chịu nổi. Giờ tâm trạng em thế nào rồi, ổn định chưa? Cũng tạm được, bình thường thôi. Ngô Yêu thở phào nhẹ nhõm, tuy vào thời điểm này cô rất không muốn nhắc đến chủ đề này, nhưng giờ cô thực sự không còn cách nào khác. Để tránh Tô Nam Chi mất kiểm soát cảm xúc, cô nhắc nhở trước. Em nghe chị nói hết nhé, chị chỉ truyền đạt lại thôi, quyền quyết định ở em. Cô nói rất nhanh, sợ bị ngắt lời ngay giây tiếp theo. Trần Tuế An bảo anh ấy có chuyện muốn nói với em, mong em hồi âm. Hừ, cô lạnh lùng hừ một tiếng, vẻ mặt không biểu cảm. Chuyện cô không muốn xảy ra nhất vẫn đã xảy ra. Đồ tồi, mắt Tô Nam Chi đầy giận dữ, con búp bê bên cạnh trở thành vật phát tiết giận dữ tốt nhất của cô, bị cô đấm một cú oan uổng. Thực tế, câu chuyện lãng mạn dưới ánh hoàng hôn không diễn ra tốt đẹp như hai người tưởng tượng. Câu nói, em thích anh, mà Tô Nam Chi đã lấy hết can đảm để nói ra, cuối cùng vẫn không nhận được hồi đáp. Can đảm cô đã tích lũy bấy lâu nay trong khoảnh khắc đó tan biến, cùng với trái tim chứa đầy tâm sự của một cô gái trẻ. Cô giống như một chú rùa bị hoảng sợ, lại thu mình vào trong mai an toàn, che giấu trái tim mình từng lớp một. Bức tranh hoa khô chưa kịp tặng, số phận đang chờ đợi chúng sẽ là bị vứt bỏ. Về nhà, việc đầu tiên Tô Nam Chi làm là ném bức tranh hoa khô vào thùng rác. Cô không muốn nhìn thấy thứ này thêm một giây nào nữa, cô chỉ thấy buồn nôn. Cô khóc gọi điện cho Ngô Yêu, nức nở kể lại toàn bộ sự việc. Sao anh ấy không thích em mà lại đối tốt với em thế? Lớp trang điểm kỹ càng đã bị nước mắt làm lem nhem, nước của bút kẻ mắt làm đen cả một vùng đuôi mắt cô. Trên lớp kem nền cũng mơ hồ thấy những vệt nước mắt. Thấy cô như vậy, Ngô Yêu cũng đau lòng theo. Nhưng Trần Tuế An tuyệt đối không phải là người như vậy, cô lại khẳng định. Em ấy thực sự nói vậy sao? Giọng nói của cô gái trẻ chứa đầy sự oán trách đối với Trần Tuế An. Đúng vậy, anh ấy không trả lời trực tiếp, mà nói em nên thận trọng hơn. Nhắc đến đây, Tô Nam Chi càng khóc dữ dội hơn, vứt bỏ khăn giấy trên tay, trách móc. Đó không phải là đang từ chối em sao? Cô khóc đến mức thở không nổi, Ngô Yêu ở đầu dây bên kia nghe mà không đành lòng. Trần Tuế An tuyệt đối không phải là người không có trách nhiệm, nhưng cô cũng không hiểu nổi, tại sao câu chuyện lại có kết cục như vậy. Chuyện này quả thực là Trần Tuế An sai, Ngô Yêu cũng cùng lên án anh. Sao anh ấy lại như vậy chứ? Sau này mình không chơi với anh ấy nữa. Cuộc điện thoại kéo dài gần 2 tiếng, tâm trạng Tô Nam Chi mới dần dần ổn định, nước mắt cũng ngừng rơi. Chỉ là mấy ngày nay cô không hề xem bất kỳ tin nhắn nào mà Trần Tuế An gửi đến. Thậm chí để tránh gặp anh, cô ở nhà không ra ngoài. Sau khi bình tĩnh lại, cô lại nhặt bức tranh hoa khô lên. Khung ảnh hoa khô này, từng bước đều do cô tự tay làm. Chất liệu cô chọn là hoa hồng cát, vì lời nhắn của nó là lời tuyên ngôn của tình yêu. Tô Nam Chi thấy rất phù hợp để tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng rất cẩn thận trong việc phơi hoa, mỗi ngày đều đến phòng làm việc kiểm tra tiến độ. Mắt đỏ hoe. Cô nhặt khung ảnh từ thùng rác lên, lau sạch bụi bẩn, ôm nó vào lòng, như đang giận dỗi với chính mình nói. Anh ấy không dùng thì em tự dùng, sao lại vì anh ta mà phải hủy hoại tâm huyết của em chứ? Trần Tuế An liên lạc với Tô Nam Chi mãi không được, đành phải nhờ Ngô Yêu giúp đỡ. Ngô Yêu trước tiên mắng anh một trận, hả giận xong, mới biết lúc đó Trần Tuế An còn có nửa câu chưa nói. Tô Nam Chi đã trực tiếp ngắt lời anh và chạy về nhà. Với tư cách là bạn của cả hai, cô không thể nói thêm gì nữa. Cô tôn trọng mọi lựa chọn của Tô Nam Chi. Anh ấy muốn hẹn em lúc 2 giờ chiều ở cửa trang trại, nói rõ mọi chuyện. Em muốn đi thì đi, không muốn thì thôi. Suy nghĩ một lúc, cô thấy giữa hai người nên có một cuộc nói chuyện thẳng thắn, lại nói thêm một câu. Có lẽ ở đó em sẽ tìm được câu trả lời mình muốn, dù sao cũng đừng để bản thân phải hối hận. Quyền quyết định lại rơi vào tay Tô Nam Chi. Lý trí bảo cô, đừng đi, nhưng tình cảm lại không thể nào đưa ra quyết định này. Do dự đến 2 giờ rưỡi, cuối cùng cô vẫn đi. Nhìn thời gian từng phút từng giây trôi qua, Trần Tuế An đứng ở cửa trang trại, tâm trạng rất buồn bã, tưởng chừng không đợi được nữa, không giấu nổi vẻ cô đơn. Chiều hôm đó, anh nhìn bóng lưng Tô Nam Chi, cũng có tâm trạng như vậy. Trang trại mới nâng cấp thiết bị mới, cũng đã tiêu tốn khá nhiều tiền, dù mọi thứ đều đang hướng đến những dấu hiệu tốt, nhưng bão vẫn luôn là yếu tố không thể kiểm soát được. Anh không thể nào bình thản chấp nhận lời tỏ tình của cô gái mình thích. Anh cần phải nói rõ tất cả những tình huống này với cô, rồi lại giao quyền quyết định cho cô một lần nữa. Vì rất thích cô, rất muốn có một kết thúc viên mãn với cô, nên trách nhiệm của Trần Tuế An không cho phép anh làm như vậy. Nhưng mà, anh không ngờ, sự tự cho là đúng của mình lại làm tổn thương Tô Nam Chi sâu sắc. Anh cúi đầu nhìn xuống đất, sự tự trách và hối hận tràn ngập trong anh. Nếu, tiếng bước chân vang lên bên tai, ánh nắng chói chang trước mắt cũng bị che khuất. Trần Tuế An như chợt nghĩ ra điều gì, đột ngột ngẩng đầu lên. Người anh luôn nhớ nhung xuất hiện trước mắt, anh vui mừng khôn xiết. Nói đi, nhưng Tô Nam Chi tỏ ra không dễ chịu, hai tay khoanh tay trước ngực, nghiêng người đứng trước mặt anh, vẻ mặt không biểu cảm, lạnh lùng nói. Gọi tôi đến đây làm gì? Cô cố tỏ ra bình tĩnh, thực ra trong lòng cũng rất lo lắng. Sau khi bình tĩnh lại, cô tin tưởng vào tính cách của Trần Tuế An, chắc chắn không phải là người thiếu trách nhiệm, người đào hoa, chắc chắn giữa hai người có hiểu lầm. Nhưng cô lại sợ bị từ chối, sợ Trần Tuế An chỉ xem cô như em gái. Trần Tuế An lập tức chú ý đến đôi mắt sưng húp của cô, lo lắng bước đến, quan tâm hỏi. Mắt em sao lại sưng vậy? Tô Nam Chi vô thức lùi lại một bước, cố tình tạo khoảng cách giữa hai người. Thấy vậy, anh ngượng ngùng thu tay lại, xin lỗi vì sự vụng về vừa rồi. Xin lỗi, Tô Nam Chi dùng giọng mũi trả lời, tiếp tục nói. Có gì thì nói nhanh đi, anh không muốn hiểu lầm này ảnh hưởng đến Tô Nam Chi, đôi mắt sưng húp và thái độ lạnh lùng của cô đã nói lên tất cả. Giờ hối hận cũng vô ích, anh phải nhanh chóng giải quyết hiểu lầm này. Anh không có ý đó, anh vội vàng giải thích, anh chỉ nghĩ em nên hiểu rõ mọi tình huống của anh rồi hãy quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nam Chi nghe xong lời anh nói, khóe mắt cay cay, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, để che giấu. Hóa ra vẫn muốn từ chối tôi, cô không muốn nghe nữa, thấy anh còn định nói tiếp, cô lớn tiếng ngăn anh lại. Đủ rồi, tôi còn việc, nếu anh vẫn muốn nói những điều này, tôi không muốn nghe nữa. Không cần phải lãng phí thời gian của mọi người, mắt cô ươn ướt, cắn chặt môi dưới, mới không để nước mắt rơi xuống. Sự bất lực và thất vọng bao trùm lấy cô, thêm một giây nữa cô cũng không chịu nổi, chỉ có thể tháo chạy một cách bối rối. Khoảnh khắc quay người, nước mắt như những viên ngọc trai đứt dây, không ngừng rơi xuống. Thấy cô định đi, Trần Tuế An hoảng hốt, không chút do dự, nắm lấy cổ tay cô, vội vàng giải thích. Anh biết nếu giờ không nói, có lẽ sẽ thật sự không còn cơ hội nữa. Tô Nam Chi, anh cũng thích em, vì vội vàng. Giọng nói cũng cao hơn bình thường vài độ, gần như là hét lên. Giọng nói rất nhanh, nhưng phát âm vẫn rất rõ ràng. Xung quanh yên tĩnh, không có người qua lại. Trên mặt biển mênh mông có vài con chim biển đang nghỉ ngơi, những con sóng cuộn trào, những ngọn cỏ xanh mướt ven bờ. Đều trở thành nhân chứng cho lời cam kết của Trần Tuế An. Nghe thấy lời anh nói, Tô Nam Chi cũng dừng bước, cổ tay bị anh nắm rất chặt, hơi ấm từ lòng bàn tay lan tỏa ra. Cô không quay đầu lại, vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng người. Mong anh thực sự thích tôi, chứ không phải vì an ủi tôi mới nói vậy. Dù thấy cô không định đi nữa, nhưng Trần Tuế An vẫn không buông tay, nắm chặt cổ tay cô. Không nhìn thấy mặt cô, anh nhìn vào bóng lưng cô, lại một lần nữa nói với vẻ tình cảm. Trần Tuế An thích Tô Nam Chi, giọng nói rất chậm rãi, từng chữ từng từ, nhưng lại vô cùng kiên định. Thấy Tô Nam Chi vẫn chưa có dấu hiệu quay lại, anh hơi lo lắng, giải thích lý do từ đầu đến cuối cho cô. Anh không có ý từ chối em, anh chỉ nghĩ em nên hiểu rõ mọi tình hình của anh, bao gồm cả tình hình tài chính của anh. Anh về đây khởi nghiệp đã 3 năm rồi, lúc đầu nợ nần chồng chất, sau đó trang trại đi vào quỹ đạo, bắt đầu có lãi, đã trả hết nợ và có một chút tích lũy. Nhưng một thời gian trước nâng cấp thiết bị, tiêu tốn khá nhiều. bình thường thì có thể nhanh chóng thu hồi vốn. Nhưng bão là một biến số rất lớn, có thể mất gần hết số tiền tích lũy. Anh sợ Tô Nam Chi không tha thứ cho mình, nói rất nhanh, nói hết mọi chuyện trong một hơi. Anh nghĩ em có quyền được biết những điều này, và sau khi biết những điều này, anh lại giao quyền quyết định cho em. Quyền quyết định mãi mãi thuộc về em, chứ không phải là anh. Tô Nam Chi tuốt thít nhỏ nhẹ, nghe xong những lời này, không những không ngừng khóc mà còn khóc dữ dội hơn nữa. Nói không xúc động là giả, cô đã nghĩ đến rất nhiều lý do để từ chối, nhưng không ngờ lại là anh không muốn làm khổ cô. Trách nhiệm của Trần Tuế An không cho phép, anh cùng cô trở thành một phần của nhau mà lại để cô không biết về tình hình nợ nần của mình. Cô nên biết tất cả mọi chuyện rồi hãy đưa ra quyết định. Vì vậy, anh dừng lại vài giây, ý anh là em có thể cho anh một cơ hội không? Tô Nam Chi mắt đỏ hoe quay đầu lại, giả vờ giận dỗi, bĩu môi mắng. Đồ ngốc, thực ra giọng nói mềm mại, không có chút uy lực nào, chỉ cảm nhận được sự đau lòng của cô. Thấy cô chủ động nói chuyện với mình, Trần Tuế An cho rằng cô đã tha thứ cho mình, trên mặt là nụ cười không thể giấu nổi, định lau nước mắt cho Tô Nam Chi, thì môi lại cảm nhận được sự ẩm ướt và ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nam Chi nhân lúc anh chưa kịp phản ứng, đứng lên, hôn lên khóe miệng anh. Trần Tuế An trợn mắt, đứng sững tại chỗ, để mặc cô hành động, một lúc sau mới phản ứng lại, ôm trọn Tô Nam Chi vào lòng, ôm chặt eo cô. Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn điểm nước, Tô Nam Chi hôn xong định chạy, nhưng Trần Tuế An lại ôm eo cô, hôn lại. Ngay khoảnh khắc đó, nhịp tim của cả hai như hòa làm một. Gió biển thổi qua những tán lá xanh, tạo nên tiếng xào xạc, như thể đang gửi gắm lời chúc phúc cho tình yêu của họ. Editor, Kai, nguồn, bán hạ, cách chương.